chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, khác tùy tiện chơi đao. Mặt khác ba cái nam đồng đều xuất ra dao bấm, không nói hai lời, trực tiếp hướng về Vương Đại Đông đâm tới. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vòng đường cong, muốn đối phó những thứ này mèo ba chân, quả thực rất dễ dàng. Thân thể một bên chính là tránh thoát đối diện đâm đến dao bấm. Tiếp lấy nhất quyền đánh vào người kia trên bụng, người kia lập tức liền cung thành tôm tép hình, trong tay đao cũng rơi trên mặt đất. Vương Đại Đông một chân đá vào dao bấm phần lưng, dao bấm uyển như viên đạn bắn ra, đâm xuyên cái thứ hai xông lại đùi người phía trên. Nói đến chậm chạp, trên thực tế hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Hai tên hung hãn đại hán chính là bị Vương Đại Đông thả ngã xuống đất. Nguyên bản vọt tới một nửa cha đứa bé dừng lại, trên mặt tránh qua một vòng hoảng sợ. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lợi hại như thế. Trong chớp mắt xử lý hai người bọn họ, đột nhiên cha đứa bé trên mặt tránh qua một vòng hung quang. Từ bên hông móc ra một cái màu đen sự vật, đè vào Trác Na trên đầu. Là một thanh mô phỏng chân thật 5-4, tuy nhiên chỉ có thể phát xạ bi sát, nhưng nếu như tại khoảng cách gần như vậy đánh bên trong một cái người thái dương huyệt, vẫn như cũ đủ để mất mạng. Đừng tới đây, lại tới ta thì nhất thương băng nàng. Cha đứa bé hung ác nói ra, Vương Đại Đông sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám động, Trác Na tức thì bị dọa đến run lẩy bẩy. Súng, không ai không sợ, ngươi muốn như thế nào? Vương Đại Đông lạnh lùng nói, tiểu tử, cho ngươi cái đề nghị, chính mình rời đi, thì ngày hôm nay sự tình chưa từng xảy ra. Vương Đại Đông khóe miệng dương lên, cười nói, ô, vậy ta cũng cho ngươi cái đề nghị, không bằng ngươi thả nàng. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Muốn chết? Cha đứa bé nghe vậy giận dữ, lúc này liền muốn bóp cò. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vương Đại Đông tay cầm nhanh chóng hất lên, hiu, một khi lục quang tránh qua, cha đứa bé trong tay súng bị đánh rơi xuống đất, lại là một mảnh lá cây. Tại cha đứa bé ngây người ở giữa, Vương Đại Đông một bước đi vào cha đứa bé trước mặt, phủ đầu cũng là mấy cái bàn tay, thẳng đánh cho cha đứa bé máu tươi thẳng tung tóe, răng cấm bay loạn. Hiện tại biết cái gì là tránh thức lưu manh sao? Vương Đại Đông cười mỉm nhìn lấy Trác Na. Trác Na có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Lúc này, ôm hài tử nữ nhân đột nhiên xuất hiện sau lưng Vương Đại Đông, trong tay nắm lấy một thanh dao bấm, đối với Vương Đại Đông giữa lưng ổ chính là đâm đi qua. Vương Đại Đông cũng không nhìn thấy, nhưng Trác Na lại nhìn đến. Lúc này quát to một tiếng, cẩn thận, làm lưỡi dao sắc bén vào thịt, thanh âm cũng không có nhớ tới. Nữ nhân trong tay dao bấm cũng không có vào Vương Đại Đông trong thân thể, mà chính là bị Vương Đại Đông trở tay kẹp lấy. Hai tay hơi hơi dùng lực, dao bấm chính là bị Vương Đại Đông đoạt lại. Đại tỷ, đao cũng đừng tùy tiện chơi, rất dễ dàng làm bị thương người. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vòng lãnh ý, trong tay dao bấm hướng về mặt đất rơi đi. Phốp, cái kia nhìn như cũng không nhanh dao bấm lại là trực tiếp đâm xuyên nữ nhân MU bàn chân, thật sâu vào trong đất. A, nữ nhân hét thảm lên, đem 5 người dùng dây thừng bó tại trên cây. Hai người lần nữa trở lại trên xe. Nửa giờ sau, địa phương sở cảnh sát người tới đem 5 người toàn bộ mang đi. Nguyên lai 5 người này lại là đang lẩn trốn tội phạm. Trước đó thì lừa bán quá nhi đồng, tên kia trẻ sơ sinh, cũng là bọn họ thừa dịp hai tử phụ mẫu không chú ý trộm được. Cảnh sát đối Vương Đại Đông ngỏ ý cảm ơn, trong xe người cũng đối Vương Đại Đông vỗ tay. Đặc biệt là nguyên bản coi Vương Đại Đông là lưu manh Trác Na, đối Vương Đại Đông thái độ phát sinh thiên đại chuyển biến. Xe lần nữa lên đường, một đường lên, Vương Đại Đông cùng Trác Na tướng trò chuyện thật vui. Hai người sau cùng lại còn lẫn nhau lưu số điện thoại. Nhìn đến Vương Đại Đông Xuân Phong đắc ý bộ dáng, Lâm Thi Nghiên tâm lý hơi có chút khó chịu. Nửa ngày về sau, xe đến mục đích, A Bố bộ tộc khu tự trị. A Bố bộ tộc khu tự trị độ cao so với mặt biển cao đến hơn 4.000 mét. Lâm Thi Nghiên xuất hiện rất nhỏ cao nguyên phản ứng, nhưng quật cường nữ lão tổng kiên trì phải lập tức tiến về vị kia lão bộ y. Bác sĩ bộ lạc, trong nhà, lão bộ y, bác sĩ bộ lạc, ở tại một cái gọi Cáp Tát trại tử, muốn đi gần 10 dặm đường núi mới có thể tới, đi không đến 2 dặm đường. Lâm Thi Nghiên thì toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt cũng 10 phần trắng xám, thở hổn hển cũng đặc biệt lợi hại. Nhìn lấy Lâm Thi Nghiên quật cường bộ dáng, Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra phía trước, một cái ôm công chúa đem ôm. Vương Đại Đông, ngươi làm gì, mau buông ta xuống. Lâm Thi Nghiên có chút giãy giụa, muốn có được cách điều chế thì cho ta thành thành thật thật ở lại. Vương Đại Đông bá đạo nói ra, sau đó ôm lấy Lâm Thi Nghiên, chậm rãi từng bước đi tại gập ghềnh giang khu trên đường. Không biết vì cái gì, mỗi khi Vương Đại Đông biểu hiện đặc biệt bá đạo thời điểm, Lâm Thi Nghiên đều có một loại ảo giác, đây thật là một cái đáng giá nàng phó thác cả một đời nam nhân. Có thể cái loại cảm giác này lại không cách nào lâu dài. Mỗi lần trong nội tâm nàng đối Vương Đại Đông có một tia hảo cảm, tên kia luôn có thể cao hơn sự tình các loại tức giận nàng. Liên tục đuổi 7-8 tiếng đường, Lâm Thi Nghiên sớm đã là mệt nhoài khó chống. Bây giờ bị Vương Đại Đông ôm lấy, lại cực kỳ dễ chịu. Nhất thời cảm giác một trận bối rối đột kích. Nơi này là cao nguyên, tuyệt đối đừng ngủ. Vương Đại Đông nhu hòa thanh âm vang lên. Cao nguyên khí áp thấp, hàm dưỡng lượng cũng thấp, người ngủ thời điểm lại ở vào bị động hô hấp trạng thái. Lại thêm mới vừa tiến vào cao nguyên, thân thể vẫn không có thể thích ứng. Nếu như ngủ, rất có thể dẫn đến bị sốc, nhất định phải thích ứng một đoạn thời gian. Ta buồn ngủ quá, ta thì ngủ trong một giây lát. Lâm Thi Nghiên cảm giác mình ánh mắt đều có chút không mở ra được. Mắt thấy Lâm Thi Nghiên ánh mắt liền muốn nhắm lại, Vương Đại Đông làm ra một động tác. Nữ lão tổng cái kia xinh đẹp mắt to nhất thời trừng giống như là đồng linh một dạng. Hắn động tác rất đơn giản, cúi đầu đụng tới nữ lão tổng môi. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc ánh sáng mặt trời đem Lâm Thi Nghiên cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt làm nổi bật lộng lẫy. Lại phối hợp chung quanh cao sơn lưu thủy, đường cây thành ấm, nhất thời thành một bộ duy mỹ hình ảnh. Ôi, ngươi là cẩu a! Vài giây đồng hồ về sau, Vương Đại Đông kêu to lên, chính hưởng thụ lấy nữ lão tổng cái kia mỹ diệu diệu môi. Nhưng không ngờ đột nhiên bị nữ lão tổng hung hăng cắn một cái. Vương Đại Đông, ngươi hỗn đản! Nữ lão tổng hoàn toàn tỉnh táo lại, vô cùng phẫn nộ, ta đây là vì để ngươi bảo trì thanh tỉnh. Vương Đại Đông 10 phần ủy khuất nói ra, vậy ngươi làm gì muốn vươn đầu lưỡi? Kìm lòng không được, kìm lòng không được, Vương Đại Đông ngượng ngùng nói, nếu có lần sau nữa, nhìn ta không cắn bùn nhão đầu lưỡi. Nữ lão tổng hung dữ nói ra, Vương Đại Đông ra mặt rút rút, trong lòng vô cùng buồn khổ, liền hôn lão bà của mình một chút đều không được. Nhân sinh, còn thật mẹ nó bi kịch, mặc dù là cao nguyên, Vương Đại Đông còn ôm lấy một người, nhưng như cũ bước đi như bay, liền khí đều không mang theo thở. Hai người rốt cục tại trời tối trước đuổi tới Cáp Tát trại. Dân bộ lạc đều là phi thường nhiệt tình hiếu khách. Hai người bị thịnh tình khoản đãi, mỹ vị dê nướng nguyên con, sướng miệng lúa mì thanh khoa tửu. Bộ tộc cô nương nhiệt tình không bị cản trở vũ đạo. Mỗi một dạng đều tràn ngập dân tộc thiểu số đặc thù văn hóa khí tức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.